Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái thấy vậy cũng cực kỳ hoảng sợ. Cút! Một chữ vang lên đủ biết anh đã tức giận thế nào rồi. Tất cả đều lập tức cút hết. Tại sao? Tại sao chị Lam Uy, Lưu Viễn, Gia Vân, thậm chí là dì Linh đều nói anh sau này hối hận không kịp? Cô ta có cái gì tốt khiến anh phải hối hận? Chẳng qua chỉ là một loại đàn bà lẳng lơ thôi, tại sao phải hối hận? Nực cười! Anh điên cuồng đập phá đồ ở trong phòng bao, mọi thứ thoáng chốc đã trở thành nơi hỗn loạn. Sát khí tỏa ra từ người anh đã đạt tới tột độ. Sau khi sinh xong một tháng, cơ thể cô cũng đã hồi phục trở lại. Hôm nay cô sẽ xuất viện. Cô bồng đứa nhỏ trên tay nhìn nó cười hạnh phúc. Riven thấy cô như vậy cũng vui. Có lẽ đứa bé này sẽ làm cầu nối giải quyết hiểu lầm. Hy vọng là vậy. Sau khi Riven đưa cô và đứa nhỏ về nhà, thì cũng nhanh chóng xếp đồ đạc, thức ăn, sữa bột, những vật dụng cần thiết cho cô và đứa nhỏ, sau đó liền đến công ty. Đứa nhỏ thật đáng yêu, cô đã đặt tên cho nó rồi. Đứa nhỏ tên là Lâm Hạo Phàm, theo họ mẹ. Nhưng Riven nói dù gì cũng là con của cô và anh, nên phải lót thêm tên của anh vào tên con. Tên tiếng là vậy, tên tiếng Anh tạm thời là Ken. Có con cũng tuyệt. Sau này tưởng tượng cảm giác đi làm về thì có một đứa bảo bối xông ra chào đón, thì bao nhiêu mệt nhọc đều sẽ tan biến hết cả. Nếu được như vậy thì quá hạnh phúc rồi còn gì. Thẩm Thoát đã 5 năm cô rời đi rồi. Bảo bối của cô đã được 4 tuổi. Cô dư sức nuôi con trai bé bỏng của mình, vì hiện tại cô là nhà thiết kế valet nổi tiếng khắp thế giới. Bảo bối của cô có được một người mẹ như vậy cũng rất tự hào. Cô có được ngày hôm nay cũng nhờ vào Riven cả. Cô đã nhiều lần đề nghị dọn ra ngoài, nhưng Riven bảo là không sao, cứ việc ở lại. Dù sao anh cũng thích đứa nhỏ này, chung nhà với Riven cũng đã 5 năm rồi. Tình anh em, tình thân ruột thịt vậy, nếu Riven nói vậy cô cũng ở lại. Ken, lại đây ta cho con cái này. Cô đang ngồi phác thảo chiếc váy mới tại một cái bàn đang bằng sợi lác màu trắng ở ngoài vườn hoa. Bảo bối của cô thì chạy lon ton gần đó vui chơi. Thì nghe tiếng Riven từ trong nhà đi ra hô to. Ken nghe vậy cũng vội chạy tới chỗ Riven. Cô bất giác cũng nhìn theo anh gọi thằng bé đến làm gì. Cậu à, đây là xe mô tô điều khiển số lượng có hạn ạ. Ken nhận lấy món đồ trên tay của Riven sau đó hỏi lại. Cậu bé này thật là tinh mắt, vừa nhìn đã biết rồi. Riven khẽ xoa đầu Ken. Cô nghe vậy cũng dừng công việc, đặt bút xuống, từ từ tiến lại chỗ hai cậu cháu kia. Sao anh lại lãng phí mua cho Tiểu Phàm món đồ chơi đắt như vậy? Ở nhà, cô thường gọi bảo bối của mình là Tiểu Phàm, để nó không quên tiếng Trung của mình. Khi ra ngoài đường, cô đều gọi là Ken. Cả khi người khác hỏi tên nó, cũng tự thông minh mà trả lời tên nó là Ken. Không sao, Ken vui là được. Tuy cô gọi là Tiểu Phàm nhưng Riven vẫn thích gọi là Ken hơn. Bất luận ở đâu anh cũng gọi nó bằng Ken cả. Cô không nói, chỉ cười, sau đó nói với Riven. À, hai hôm nữa em cùng với Tiểu Phàm sẽ bay về Trung Quốc. Em có hợp đồng thiết kế bên đó. Cô nhìn Riven, nhất thời Riven cũng sững người, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Cho anh đi với, cũng 5 năm rồi anh chưa quay lại. Anh còn phải đi cưa cây nữa. Riven nhìn cô chọc ghẹo nói. Cưa cây? Anh định cua gái Trung Quốc sao? Cưa cây, được rồi. Nếu anh không bận thì em lập tức cho anh về đó cưa cây. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Tiểu Phàm ngây ngốc cũng không biết hai người lớn đang cười cái gì. Chỉ lẳng lặng đi chỗ khác chơi món đồ chơi mới này. Hai hôm sau, sáng sớm cô đã chuẩn bị xong cả rồi, không ngờ chuyện như mới ngày hôm qua mà cũng đã 5 năm rồi. Con trai cũng đã lớn như vậy, càng lớn nhìn nó lại càng giống ba nó. Chỉ có cái tính khí là ôn hòa giống cô, nhưng nhiều lúc nó cũng đáng sợ như ba nó. Đúng là cùng một con nòng nọc chui ra, mà kể thế nào cô cũng chỉ dính một chút nhìn nó không ai nói là con cô, mà chỉ có thể nói là con của Dương Nam Hạo thôi. Sửa soạn xong xuôi mọi thứ, Riven cũng đã xong cả ba cùng ra sân bay làm thủ tục sau đó trở về quê hương của cô. Cô cũng không ngờ sẽ có một ngày cô quay trở lại, nhưng sao vết thương trong lòng chỉ vơi đi một nửa. trong lòng vẫn còn yêu, hận và đau. Rốt cuộc lần này quay về sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net